Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 208, một tên cũng không để lại. Đây là cái gì cự thú? Mạc huynh, tạm thời rút lui, cuồng vận ánh mắt ở kia đã trở thành đất bằng nghịch tông phía trên quét qua. Chợt cười to liên tục, cuồng huynh, nghịch tông đã không còn tồn tại. Các ngươi Thiên Phạm Tông cũng không nên quên rồi đã từng hứa hẹn. Họ Mặc trung niên gật gật đầu, chợt vỡ vụn hư không biến mất ở rồi nghịch tông trên không. Muốn đi sao? Nguyệt Hoàng đôi mắt băng lãnh. Hắn căn bản không có dự liệu được Thiên Phạm Tông những này người vậy mà đánh lén. Tần Phong hiện tại không rõ sống chết. Hung thủ nghĩ muốn trốn hắn làm sao lại đáp ứng. Ong ong. Khổng lồ linh hồn chi lực tại thời khắc này đột nhiên phong ấn thiên địa. Kia họ Mặc trung niên đã rời đi nhưng là Thiên Phạm Tông đám người cũng là bị trói ở phong ấn ở giữa. Bạch Thần, Nguyệt Hoàng, Thôn Hồn, ba người đều là có lấy cấp 5 thần vương uy lực. Cứ việc Thiên Phạm Tông nhân số chiếm lấy ưu thế, nhưng là đối mặt hai người một thú, bảy đạo bóng người vẫn là chăm chú nhíu nhíu lông mày. Nguyệt Hoàng tiền bối, trước không cần chém giết bọn họ. Bỗng nhiên, Tần Phong truyền âm xuất hiện ở Nguyệt Hoàng trong óc bên trong khiến cho Nguyệt Hoàng ánh mắt hơi sững sờ chợt nhìn về phía rồi hư không bên trong. Này lúc kia cuồng bạo năng lượng ba động đã hoàn toàn biến mất. Hư không bên trong Tần Phong bóng người chậm rãi xuất hiện. Hắn trên mặt có một vệt sống sót sau tai nạn may mắn cũng có một loại thấu xương băng lãnh. Thiên Phạm Tông đại năng đánh lén hắn bản này chính là hắn chỗ không thể nhịn được sự tình. Tiểu tử, ngươi, không chết, nhìn thấy Tần Phong, cuồng vận ánh mắt thít chặt, tám người liên thủ công kích, cho dù là cấp 6 thần vương đều muốn nhận trọng thương. Một cái nho nhỏ cấp 8 thần quân vậy mà sống tiếp được. Chết, nếu không chém giết các ngươi những này chó già, ta như thế nào lại chết đây? Tần Phong bóng người chậm rãi rơi xuống Nguyệt Hoàng trước đó. Hắn chân mày hơi nhíu lại, Tiêu Thiên Cừu, Mộc Tiền bối khí tức của bọn hắn đã hoàn toàn biến mất rồi. Hẳn là đã chết rồi, nếu không có chúng ta sớm chuẩn bị tốt, sự tình sẽ càng thêm hỏng bét. Nguyệt Hoàng gật gật đầu. Hắn đối mặt họ Mặc trung niên cũng là rất khó dây dưa. Căn bản là không có cách cố kỵ những người khác. Đây là chuyện không có biện pháp. Nếu là thực lực cách xa chiến đấu, tử thương không thể tránh được. Như vậy phải không? Những này người một tên cũng không để lại. Tần Phong âm thanh hờ hững. Hắn bóng người khẽ động liền là xuất hiện ở rồi phong ấn ở giữa. Một tên cũng không để lại. Gióng giạc. Nếu không có giúp đỡ, người đã sớm chết rồi. Nhìn thấy Tần Phong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, Thiên Phạm Tông đại năng tuyệt đối sẽ không tin tưởng là Tần Phong tự thân phòng ngự. Tất nhiên là có người trong tối hỗ trợ, mà ở đây chỉ có thần bí khó lường Nguyệt Hoàng có thể có này chờ thực lực. Mặc dù có người hỗ trợ lại như thế nào, so với các ngươi những này sẽ chỉ đánh lén ra hỏa muốn quang minh lỗi lạc nhiều. Ngươi là ba cấp thần vương, có dám đánh với ta một trận? Tần Phong tâm thần khẽ động, kiếm gãy trong lúc đó xuất hiện trên tay. Hắn âm thanh lạnh lùng bên trong mang theo vô tình chi ý. Ba cấp thần vương dù hắn tấn thăng đến cấp 8 thần quân cũng phải cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là Tần Phong lại có can đảm khiêu chiến. Phần này tâm tính khiến cho Thôn Hồn cùng Nguyệt Hoàng đều là có lấy không ít ý kính nể. Bất quá, loại này khiêu khích rơi vào Thiên Phạm Tông đám người tai bên trong lại làm cho trên mặt bọn họ đều là xuất hiện rồi một vệt đùa cợt chi sắc. Nếu là ta nhớ được không sai, ngươi gọi là Tần Phong. Nhưng là sau ngày hôm nay, ngươi tên đem sẽ không có người nhớ kỹ. Bởi vì ngươi chết trên tay ta. Kia Thiên Phạm Tông ba cấp thần vương đại năng ánh mắt âm xót xa. Tần Phong khiêu khích hắn căn bản chính là muốn chết hành vi. hắn lại có gì không dám tiếp chiến đây? Có lẽ à, bất quá ngươi có nắm chắc tiếp nhận kia thiên uy sao? Tần Phong lông mày hơi nhíu, chợt nhìn về phía rồi người sau. Tần Phong câu nói rơi xuống. Không chỉ có là người sau, kể cả Thiên Phạm Tông đám người cùng Bạch Thần Thôn hồn đều là khẽ giật mình, chợt trên mặt xuất hiện rồi cổ quái chi sắc. Đúng nha, cấp 5 thần vương đều e ngại thiên uy, ngươi một cái 3 cấp thần vương có thể tiếp nhận sao? Nhưng là Tần Phong không chỉ tiếp nhận xuống rồi, còn hoàn hảo không chút tổn hại, sau đó lại tải 8 người liên thủ công kích bên dưới sống tiếp được. Ngươi, kia 3 cấp thần vương sắc mặt khó coi. Tần Phong tiếng nói bên trong mỉa mai mùi vị 10 phần, khiến cho hắn hô hấp đều là có chút đình trệ. Tiểu tử, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp tránh né rồi thiên uy, nhưng là ta muốn để ngươi biết rõ, ngươi chẳng qua là một cái miệng còn hôi sữa, cấp 8 thần quân tiểu bối mà thôi. Lời còn chưa dứt, bàn tay của hắn phía trên chính là nổi lên rồi sinh tử đại đạo uy năng. Hắn bóng người cũng là trong lúc đó biến mất mà ngay tại chỗ. Loại kia tốc độ hình như quỷ mị, gần như tại thuấn di. Sinh tử đại đạo sao? Tần Phong khóe miệng hơi động một chút. Kiếm gãy phía trên chợt bộc phát ra rồi sáng choi ánh sáng chói lọi. Hắn sinh tử đại đạo đã từng là mạnh nhất thủ đoạn công kích. Kinh lịch rồi vừa rồi cảm ngộ, Tần Phong thông thiên đại đạo đã lại đến một cái cấp bậc. Cùng nhục thân đem kết hợp chỗ bảo phát đi ra uy lực càng mạnh. Kiếm gãy cùng kia thần vương đại năng nắm đấm đụng vào nhau. Trầm muộn âm thanh vang vọng, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi ra đến. Không hổ là 3 cấp thần vương, đã siêu việt ta quá nhiều rồi. Tần Phong ánh mắt lẫm liệt. Một chiêu phía dưới hắn cánh tay đều là hơi choáng, nhưng là kia thần vương cũng là không dễ chịu, từ sắc mặt hắn khó coi tầng độ liền có thể nhìn ra. Lại đến, Tần Phong bóng người lóe lên, chợt chính là lần nữa lao xuống mà lên. Sinh tử đại đạo tại thời khắc này càng thêm mãnh liệt ngưng tụ ở kiếm gãy phía trên, khiến cho cái kia vốn là nặng nề vô cùng kiếm gãy tại thời khắc này càng nhiều hơn ra mấy phần nặng nề cảm giác. Tiểu tử, ngươi chính mình muốn chết. Kia thần vương ánh mắt thời gian lập lòe sau lưng bệ thần đột nhiên xuất hiện, ba đóa thần hoa tiếp tục xoay tròn. Hắn khí thế ở cái này có thể không ngừng kéo lên. Kinh khủng năng lượng ngưng tụ ở bàn tay của hắn phía trên, để bàn tay kia giống như thành rồi thúc người sinh mệnh ngũ chỉ sơn vậy hướng về Tần Phong đột nhiên đè xuống. Tần Phong cảnh giới tăng lên, mặc dù chưa đạt tới thần vương cảnh giới, nhưng là công kích của hắn xác thực gia tăng không ít uy lực, mà lại nhục thân cho dù là ta đều muốn so hắn yếu hơn không ít. Bạch thần cùng thôn hồn đều là cự thú thân thể, nhưng là thôn hồn chỉ là linh hồn cự thú sở trường công kích linh hồn. Nhục thân cường độ cùng bạch thần so ra thế nhưng là có lấy chênh lệch không nhỏ. Câu nói từ bạch thần miệng bên trong mà ra, có thể thấy được cái này trong đó phân lượng nặng bao nhiêu. Hai bóng người ở hư không bên trong không ngừng va chạm, năng lượng ba động khủng bố hóa thành đạo đạo gợn sóng hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Nguyệt Hoàng chỗ bố trí đưa phong ấn lại là cao ngất bất động. Lại là một chiêu đi qua, Tần Phong khóe miệng một vệt vết máu rơi xuống. Hắn trên mặt càng thêm ngưng trọng. 3 cấp thần vương, quả nhiên không hề tưởng tượng bên trong như vậy dễ đối phó. Nhớ ngày đó ở cấp 2 thần quân cảnh giới, Tần Phong có thể dựa vào thông thiên đại đạo chém giết cấp 6 thần quân thậm chí cấp 7 thần quân. Nhưng là hiện tại ở cấp 8 thần quân cảnh giới, đối mặt 3 cấp thần vương thật là có lấy to lớn thế yếu. Loại này thế yếu không chỉ là ở uy năng cường hãn phía trên, càng là ở thiên địa pháp tắc phía trên. Thần vương công kích xuyên thẳng qua hư không, mang theo tự thân đối với pháp tắc cảm ngộ, công kích uy lực cực lớn. Tần Phong công kích lại có chút mưu lợi. Hắn ở sinh tử đại đạo cảm ngộ phía trên tuyệt đối so với chi đối phương mạnh hơn. Chiêu thức cũng là huyền diệu vô cùng. Không phải tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc thụ thương. Tiểu tử này, không chỉ thiên phú trác tuyệt, nhục thân cường hãn, ngay cả công kích đều là bén nhọn như vậy. Kiếm pháp đó nhìn như không có kết cấu gì nhưng thật ra là vận dụng rồi không ít xảo diệu. Cuồng, vận ánh mắt lấp lóe. Nếu không có địch nhân hắn tuyệt đối phải thu Tần Phong vì chân truyền đệ tử. Tiểu tử, chết đi cho ta. Bỗng nhiên, kia ba cấp thần vương trên mặt lộ ra một vệt xâm nhiên sát cơ. Hắn trên tay chợt xuất hiện rồi một vệt sáng chói cực quang. Kia cực quang giấu ở sinh tử đại đạo bên trong cực khó phát hiện. Lại là loại này hèn hạ chiêu thức. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Ngoài miệng quát lớn liên tục. Thông thiên kiếm đạo. Hắn con mắt nhìn chăm chú cùng một chỗ. Bốn loại thông thiên đại đạo thông suốt ngưng tụ đến kiếm gãy phía trên. Đây là Tần Phong đã từng chỗ dựa lớn nhất. Khi lấy được tăng lên về sau sử dụng mà ra. Một luồng so với thiên uy càng thêm đáng sợ khí tức chợt xuất hiện. Dọa, cảm nhận được Tần Phong kiếm gãy trên khí tức. Kia ba cấp thần vương con mắt đột nhiên rúc vào một chỗ. Nhưng là hắn ỷ vào chính mình cảnh giới so với Tần Phong muốn cao. Chỉ là do dự rồi một chút chính là vọt lên. Oanh, kiếm gãy rơi xuống, cùng kia cực quang đụng vào. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy cuồng bạo khí tức. Ngược lại chỉ là phát ra rồi rất nhỏ nổ vang thanh âm. Chết, kia tên ba cấp thần vương thần tình ngạo nghễ. Ở kia va chạm khí tức hậu thân bóng đã quỷ dị xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Bàn tay của hắn ngưng tụ thành quyền. Trên bệ thần vô tận năng lượng ẩn chứa huyền diệu pháp tắc ba động đều xuất hiện ở rồi trên nắm tay. Tần Phong, cẩn thận, Bạch Sư thấy cảnh này. Lập tức kinh hô một tiếng. Trên mặt nổi lên nồng đậm lo lắng chi sắc. Ngươi liền chỉ có loại này chiêu thức sao? Nhìn qua kia đã đến rồi ngực nắm đấm. Tần Phong cũng không có quá nhiều bối rối. Thông thiên đại đạo trong nháy mắt liền ngưng tụ đến rồi ngực hình thành một đạo cực kỳ cường hãn. Sức phòng ngự, đối kháng thiên uy thời điểm. Tần Phong sử dụng chính là loại này phòng ngự. Phốp, quyền ấn rơi xuống, hung hăng nện ở Tần Phong ngực, khiến cho Tần Phong sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Nhưng là hắn kiếm gãy ở chỗ này lúc cũng là rơi vào rồi người sau trên bờ vai. Kiếm gãy chém xuống nhẹ nhõm liền đem kia ba cấp thần vương cánh tay cho chặt đứt. Mà Tần Phong thân thể cũng tại thời khắc này bay rớt ra ngoài. Máu dâng trào như suối. Một quyền chi uy liền để Tần Phong khí tức uể oải đến cực hạn. Trong cơ thể của hắn đã có rồi thêm ra đứt gãy tổn thương. Nhưng là so với lúc trước kia bát bộ Lý An 8 người liên hợp công xuống thương thế muốn vết thương. Nhẹ rất nhiều. Cửu trọng thần hỏa kiếm điển. Ở bay ngược mà đi trong chốc lát. Tần Phong không chút nào từng để ý thương thế của mình. Hắn biểu lộ bên trong ngậm lấy một vệt băng lãnh, ly hỏa kiếm không biết lúc nào đã xuất hiện trên tay. Kinh khủng tiên thiên hỏa linh chi lực đã sớm ngưng tụ đến rồi trên mũi kiếm. Cái đó là, thật là đáng sợ hỏa linh chi lực. Tần Phong đột tạo lên công kích xuất hiện, thiên phạm tông rất nhiều đại năng đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa muốn ra tay cũng đã bị Nguyệt Hoàng ba người bóng người cho cản xuống. Mà ở chỗ này lúc, cửu trọng thần hỏa kiếm điển đệ tứ trọng ngưng tụ ra kiếm mang đã từ kia ba cấp thần vương một cái. Khác đầu trên cánh tay chém xuống. A, đáng chết, hai đầu cánh tay bị chém. Kia ba cấp thần vương gần như tại điên cuồng. Hắn nhưng là ba cấp thần vương, là chân chính đại năng. Lĩnh ngộ rồi thiên địa pháp tắc, đúc xuất thần đài, đối mặt một tên cấp 8 thần quân tiểu bối, lại bị liên chạm hai đầu cánh tay. Cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đáng chết chính là ngươi, Ở hắn gào thét một khắc này, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn ánh mắt chật vật nhìn về phía rồi sau lưng. Không biết lúc nào, kia nhìn như không chịu nổi một kích thanh niên áo bào đen cầm trong tay thanh kia đứt gãy kiếm đá. Xuất hiện ở rồi hắn phía trên, kiếm gãy phía trên, có lấy nói không hết huyền diệu khí tức ba động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?